Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 710, Thú Thần Thỉnh Cầu. Bành, như thiên băng địa liệt, Thiên Ngân Lão Tổ trực tiếp dưới một kiếm này, bị đánh bay ra ngoài, thân thể như cự thạch rơi xuống đất, đụng vào nơi xa kiến trúc bên trên, oanh, kiến trúc đổ sụp. Thiên Ngân Lão Tổ sinh tử chưa biết, bốn phía đám người kinh thán không thôi, bên tai truyền đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, từng cái trừng to mắt nhìn phía xa đổ sụp phế tích. Một kiếm này, quá mức bá đạo lăng lệ, ngay cả Thiên Ngân Lão Tổ đều không thể đỡ được. Cái này từ niên thực lực thế mà cường hãn đến tình trạng như thế, coi là thật để cho người ta không thể tưởng tượng. Nhưng mà Từ Niên nhưng thật giống như nhụt chí bóng ra, cả người tê liệt trên mặt đất. Một kiếm này mặc dù uy lực to lớn, nhưng lại cũng đem hắn thể nội lực lượng đều rút khô. Địa thần thôn thiên bí thuật tác dụng phụ cũng đã bắt đầu phát tác. Giờ phút này hắn đã bắt đầu tứ chi run rẩy, cơ bắp co rút, đừng nói chiến đấu, giờ phút này ngay cả đứng lập đều có chút khó khăn. Từ Niên mắt lạnh nhìn phía trước, tú mi cau lại, đôi mắt chỗ sâu không có vẻ vui mừng. Cuối cùng này một kiếm kết quả, tựa hồ cũng không nghĩ hắn nghĩ tới lạc quan như vậy. Bành, quả nhiên nhưng vào lúc này, nơi xa kiến trúc đột nhiên nổ tung, từ bên trong đi ra một cái tóc tai bù xù lão già. Lão già tóc xám trắng gặp nhau, trên thân cũng là rách mướp. Tổn hại trên quần áo dính đầy vết máu. Bất quá hắn nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt lại là tức giận mang theo một cỗ dữ tợn ý cười. Ha ha, Từ Niên, ngươi một kiếm này uy lực mặc dù to lớn, nhưng cũng không có giết chết ta. Hiện tại ngươi chỉ sợ đã nỏ mạnh hết đà đi. Thiên Ngân Lão Tổ cười ha ha, tiếu dung càn rỡ, bốn phía đám người ngạc nhiên. Thiên Ngân Lão Tổ thế mà không chết. Xem ra một trận chiến này đã nhanh muốn hạ màn kết thúc. Từ Niên cũng là trao mày, vận dụng côn động chi lực thi triển phong chi cắt chém đệ nhị trọng một kiếm. Thế mà không thể giết chết cái này Thiên Ngân Lão Tổ. Chẳng lẽ hắn thật muốn chết ở chỗ này hay sao? Từ Niên, kết thúc, ngươi yên tâm, giết ngươi về sau, ngươi thân bằng hảo hữu, ta đều sẽ rất nhanh đưa bọn hắn xuống địa ngục, để bọn hắn cùng ngươi sớm ngày đoàn tụ. Hiện tại ngươi liền đi chết đi. Thiên Ngân Lão Tổ hét lớn, tiếp lấy liền huy động lợi kiếm trong tay. Ông, lợi kiếm chém ra, trong nháy mắt một cỗ kinh khủng to lớn kiếm mang hướng về Từ Niên chém tới. Nhưng mà Từ Niên thân thể lại không thể động đậy. Mắt thấy liền muốn đừng cái này lợi kiếm một kiếm chém thành hai khúc. Ông, nhưng vào đúng lúc này, một đạo màu đen u mang từ không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Oanh, cái kia đạo to lớn kiếm mang thế mà vô thanh vô tức vỡ vụn ra. Mà Thiên Ngân Lão Tổ thân hình cũng bỗng nhiên cứng ngắc. Là ngươi? Thiên Ngân Lão Tổ nhìn lên bầu trời, đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen. Ánh mắt lộ ra cực kỳ không cam lòng thần sắc. Nhưng mà, hắn còn chưa dứt lời dưới, cả người hắn liền hóa thành hai nửa, triệt để một mệnh ô hô. Bốn phía đám người toàn bộ ngốc trệ. Chết, Thiên Ngân Lão Tổ cứ như vậy chết. Từ Niên cũng là một mặt kinh ngạc. Đem ánh mắt rơi vào bầu trời đột nhiên xuất hiện người áo đen trên thân. Người này hư không mà đứng, mặc dù không có tận lực tản mát ra khí thế cường hãn, nhưng là trên thân khí tức lại cho người ta một loại không cho kháng cự uy nghiêm. Thú thần, Từ Niên thấy rõ người tới gương mặt, không sai, hắc y nhân kia chính là tọa trấn hoang thú xâm lâm thú thần. Vị kia đã đạt tới độ kiếp kỳ siêu cấp cường giả. Vị này chính là so Huyền Hồng còn muốn lợi hại hơn siêu cấp cường giả. Quả nhiên cái này Thiên Ngân Lão Tổ có thể áp chế Huyền Hồng, nhưng là tại thú thần trước mặt, như trước vẫn là không chịu nổi một kích. Bốn phía đám người nghe được Từ Niên lời nói, lập tức minh bạch người tới thân phận, từng cái câm như hến, không dám nói lời nào. Vị này chính là cơ hồ tiên nhân tồn tại, chọc giận hắn, chỉ sợ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Vãn bối Từ Niên, gặp qua thú thần tiền bối. Từ Niên cung kính mở miệng nói ra, bất quá thân thể bởi vì tác dụng phụ, lại không cách nào đứng lên hành lễ. Đưa nó ăn hết, thú thần ném cho Từ Niên một cái bình ngọc, bên trong có một khỏa đan dược. Từ Niên không nói hai lời, trực tiếp đem đan dược ném vào trong miệng. Đan dược vào miệng, Từ Niên thương thế lập tức đạt được làm dịu, thế mà rất nhanh liền đứng lên. Mặc dù khả năng không có cái gì chiến lực, nhưng là bình thường hành động đã không có vấn đề. Tạ ơn thú thần tiền bối. Từ Niên mở miệng lần nữa nói, ngươi đi theo ta có lời muốn nói với ngươi. Thú thần hướng về phía Từ Niên nói, nói xong liền lấy một cỗ lực lượng lôi cuốn lấy Từ Niên. Từ Niên chỉ cảm thấy một trận gió chỉ công tắc, tiếp lấy hắn liền bị thú thần đưa đến đế đô thành bên ngoài một tòa trên núi hoang. Thật là nhanh chóng độ, thế mà bị thiên ngân lão tổ tốc độ nhanh hơn. Từ Niên trong lòng kinh hãi nói, áp chế cảnh giới thú thần đô như thế cường hãn, thực lực kia đỉnh phong lúc hắn, sẽ có cỡ nào kinh khủng. Bất quá Từ Niên rất nhanh liền đem vấn đề này không hề để tâm. Hắn biết thú thần lần này tới tìm hắn, không chỉ có riêng là cứu hắn đơn giản như vậy, khẳng định còn có quan trọng hơn sự tình. Quả nhiên thú thần quay người nhìn về phía Từ Niên. Thần sắc hết sức nghiêm túc. Từ Niên, ngươi dự định lúc nào tiến về tu chân giới? Thú thần mở miệng nói ra. Từ Niên sững sờ, không nghĩ tới thú thần sẽ hỏi ra vấn đề này. Hẳn là ngay tại gần nhất, ta vốn là nghĩ giải quyết đế quốc hoàng thất về sau, lại đi tu chân giới. Bây giờ hạ gia đã diệt, không sai biệt lắm cũng nên khởi hành. Bất quá có chút ta không yên lòng. Từ Niên ngẫm lại nói, ngươi là đang lo lắng thân nhân ngươi an toàn. Thú thần hỏi, Từ Niên gật gật đầu. Mặc dù bây giờ đế quốc hoàng thất đã bị diệt, nhưng là còn có một cái hoang điện, Lâm Nhược Lan cái kia quỷ dị nữ tử. Từ Niên đến nay cũng còn nhớ kỹ, mặc dù Lâm Nhược Lan đối phó nhà hắn người khả năng không lớn, nhưng là Từ Niên trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Điểm này ngươi yên tâm, có ta ở đây, ta có thể cam đoan người nhà ngươi an toàn, ngươi có thể yên tâm tiến vào tu chân giới. Thú thần lại là mở miệng nói ra. Từ Niên thì là vui mừng, có thú thần bảo hộ, Từ Hân cùng Lãnh Yên Nhiên các nàng tự nhiên không có khả năng có cái gì nguy hiểm. Tiền bối, ngài như vậy vội vã muốn cho ta đi tu chân giới, có phải hay không có chuyện gì gấp cần ta đi làm? Từ Niên mở miệng hỏi. Mặc dù thú thần đối với hắn tốt, nhưng là tuyệt đối sẽ không lo lắng đến loại trình độ này. Cho nên nói thú thần tới tìm hắn, nhất định có hắn mục, ta đúng là có việc muốn nhờ ngươi, mà lại rất trọng yếu. Ta cần ngươi đi giúp ta đi Thiên Phong tinh vực Thiên Hàn tinh đi cứu một người. Thú thần mở miệng nói ra, cứu người? Từ Niên kinh ngạc hỏi, không sai, người kia là nữ nhi của ta, đồng thời cũng là Thiên Hàn tinh mạnh nhất nữ yêu hoàng. Thực lực so với ta còn mạnh hơn, đã đạt tới địa tiên chi cảnh. Thú thần chút nghiêm túc đầu nói, chờ một chút. Một bên Từ Niên lại là sửng sốt, thú thần nữ nhi, Thiên Hàn tinh mạnh nhất nữ yêu hoàng, vẫn là địa tiên chi cảnh. Cái này thú thần không có lầm chứ, nhường hắn một cái chiến đế cấp bậc tu vi người, đi cứu một địa tiên cảnh nữ yêu hoàng. Nếu là người khác nói với hắn lời này, hắn nhất định mắng người kia bệnh tâm thần. Ta biết ngươi khẳng định cảm thấy ta điên, nhưng là ta nhưng không có đùa giỡn với ngươi. Nàng hiện tại mặc dù là địa tiên chi cảnh, nhưng là thể nội lại xuất hiện nói chi vết rách, không còn sống lâu nữa. Chỉ có đại đạo tiên đan mới có thể cứu nàng. ta sở dĩ lưu tại nơi này, mục chính là vì chờ tiên táng mở ra, tìm thật kỹ tìm tới tiên đan, cứu sống nàng. Thế nhưng là trước đây không lâu, ta bằng vào ta 100 năm tuổi thọ nhìn trộm thiên mệnh, lại biết được nàng chỉ có 10 năm chi thọ. Thú thần mở miệng nói ra, Từ Niên lại là sững sờ. 10 năm chi thọ, tiên táng mở ra không phải muốn 12 năm sao? Đây chẳng phải là nói thú thần nữ nhi đợi không được tiên táng mở ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.